Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 399, toàn lực đánh ra chiến huyền hoàng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh nói xong, cũng là không trì hoãn nữa. Hắn biết, nếu muốn ở cảnh giới này không biết rất cao thần bí thần linh trong tay. Lấy được phần thắng, chỉ có tiên phát chế nhân, chỉ thấy hắn ở đó trên bầu trời, chậm rãi bước ra một bước, mà kia trên thân hình, cũng là lại lần nữa dần dần hiện ra kia áo giáp màu vàng óng. Phần lưng to lớn phượng xí, cũng là trực tiếp lại lần nữa hiện ra mà ra, tại hắn phía sau, chậm rãi vỗ, mang theo từng đợt sóng không gian sóng gợn, trong tay hắn ấn pháp nhanh chóng biến ảo, chỉ thấy linh khí vờn quanh bên trong, kia màu bạc nghịch thương thiên bút vẽ, dần dần phóng đại, lấp lánh chớp động diệu nhãn quang sáng chói, ở đó đầu ngọn bút trên, chậm rãi bộc phát ra rất là kinh khủng màu trắng quang minh chi lực. Tại hắn chung quanh trong hư không, cấp tốc cuốn mở, kia ở áo giáp màu vàng óng bên dưới hai con ngươi màu đen, cũng là một chút xíu trở nên kim quang bắn ra bốn phía. Cả người nhất thời khí thế bàng bạc, giống như nhất kích chi hạ, muốn trực tiếp oanh bạo bầu trời. Hiu, bỗng nhiên, kia nghịch thương thiên bút vẽ, ở Tiểu Tuệ Minh ý niệm thao túng bên dưới, ở đó phía trước trong hư không, bắt đầu nhanh chóng hoạt động, dần dần, một cái bách thập trượng to lớn đón khách thương tùng hư ảnh. Ở trước mặt hắn, chậm rãi hiện ra, kia thương tùng cùng trước kia hắn ở Tam Thanh Tông sau nhai lúc tu luyện. Đã là có khác biệt lớn, kia từng cái lá thông, từng cái cành khô, còn có chủ kia liên quan trên lân tiêu biểu, đều là tản mát ra thất thải quang mang, tựa như cùng là một viên bảo thụ một dạng thân ảnh cao lớn kia. Che khuất bầu trời, rất là vĩ đại cùng cao ngất. Hơn nữa, giờ phút này đón khách thương tùng trên, tản ra cuồn cuộn uy áp, trực tiếp khuếch tán ra, chấn động trên trời dưới đất, một mảnh chấn động không ngừng, ngay cả thế giới đó phía trên đại trận thân ảnh mơ hồ, đều là chấn động mạnh một cái, lộ ra rất là không tưởng tượng nổi. Tiểu Tuệ Minh kia nhìn như vụng về thân thể, cũng là trực chỉ lên, trực tiếp rơi xuống kia cao lớn đón khách thả lỏng trên. Ở sau thân thể hắn, toàn bộ không trung đều là dần dần ảm đạm xuống. Trong lúc nhất thời, một cổ đáng sợ sát khí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Kia phía dưới mọi người lại nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh lúc, đều không khỏi cảm thấy kính nể. Không nghĩ tới, hắn lại trực tiếp đem kia Đan Thanh Truy Mệnh Quyết bên trong công pháp thương tùng nghênh khách đồ, ở nơi này cường địch hoàn tí lúc, lớn mật làm sửa đổi, trực tiếp sáp nhập vào Thiên Long Thiên Phượng chi lực lượng ánh sáng. Còn có kia Họa Đạo tuyệt đỉnh công pháp Vạn Vật Sinh Giữ Vạn Tượng Diệt, đều rất là khéo léo dung hợp lại cùng nhau. Này, đơn giản là thần quỷ khả năng, đem đảm phách cùng trí tuệ, tuyệt đối ở nơi này nhân giới đại lục, là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Hừ, thiếu niên, vốn định khuyên ngươi quay đầu lại là bờ, nhưng là, ngươi quá kiêu ngạo, lại có thể như vậy coi rẻ thần linh, ở trước mặt ta tự nghĩ ra công pháp, xem ra, hôm nay chưa trừ đi ngươi, hậu hoạn vô cùng nha. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh phác họa ra kia độc nhất vô nhị sát khí bao trùm thiên địa đón khách thương tùng, sau đó tay trái cầm bút, ngạo nghễ đứng ở kia thương tùng trên lúc, thế giới đó phía trên đại trận thân ảnh mơ hồ, rốt cuộc ngồi không yên, chỉ thấy ánh mắt của hắn âm lãnh, vàng óng ánh bàn tay ở trước người đó vung lên, một cái to lớn lục giác cổ đồng sắc thần khí, đó là nhanh chóng hiện ra, cùng lúc đó, kia phía dưới thế giới đại trận, bắt đầu có cảm ứng, ở đó vốn là màu nâu đại trận mặt ngoài, bắt đầu có Lục Oánh Oánh huy hoàng, dần dần lưu chuyển mà ra, lại ở đó huy hoàng bên trong, lại chậm rãi toát ra vô số lục sắc chồi non, từng cái, ở đó dưới bầu trời lóe lên phỉ thúy như vậy quang mang. Ồ, thần linh kia cùng đại trận đây là muốn bắt đầu công kích sao? Đại địa trên mọi người, không nhịn được đều là run lên, Tiểu Tuệ Minh chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp huy động trong tay nghịch thương thiên bút vẽ, về phía trước gắng sức chặt chém, kia phía dưới đón khách thương tùng, cũng là trương khai to lớn cành cây, một cái phía trên hiển hiện ra một cái chữ sinh, một cái phía trên hiển hiện ra chữ diệt, mang theo cuồn cuộn ánh sáng màu trắng, nhanh chóng hướng kia phía dưới thế giới đại trận bảo trùng đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung động, kia phía dưới thế giới đại trận lay động mãnh liệt, bị kia ác liệt công kích trực tiếp trúng đích, bị đả kích chí mạng. Ngay tại lúc đó, thế giới đó phía trên đại trận thần linh cũng là động, chỉ thấy tại hắn vung tay lên trung cổ đồng sắc lục giác thần khí lúc, một cổ đáng sợ cực kỳ khí tức cũng là đột nhiên bộc phát ra, hơi thở kia lại trực tiếp ảnh hưởng đến trong thiên địa trật tự, để cho trên trời dưới đất hoàn toàn mơ hồ cùng vặn vẹo. Cái gì? Đây là bực nào lực lượng? Phảng phất là đột phá cực hạn, liền phương thiên địa này quy tắc cũng trực tiếp phá hư. Cái này thần linh rốt cuộc là ai? Tại sao hắn phát ra lực lượng để cho trong lòng người phát hoảng, linh hồn sợ hãi, đại địa trên mọi người, trong nháy mắt này, cũng bỗng nhiên cảm giác áp lực nặng nề, mơ hồ cảm thấy, phương thiên địa này, đều phải trực tiếp bị kia lục giác thần khí khống chế. Kia thần khí xuất hiện, giống như là viễn cổ một vị đại tiên xuất thế, huyền hoàng thần bàn chấn càn khôn, thần linh kia ở trong cao không? Nghiêm nghị hét lớn, kia lục giác cổ đồng sắc thần khí trên, lưu động mù mịt ánh sáng màu vàng óng, giống như hỗn độn sơ khai, thế giới sức mạnh to lớn đang bị triệu hoán, đây tuyệt đối là thiên giới thần linh bất phàm thần khí. Vượt xa khỏi Liễu Chi trước toàn bộ thiên giới khách tới binh khí lực. So với Diệp Thành đến khi nhân thủ đoạn, một kích này không biết cao hơn bao nhiêu lần. Kia lục giác thần khí bùng nổ, vô số đạo kim sắc quang hồng, rất là cuồng bạo bắn thẳng đến mà ra, trực tiếp hướng Tiểu Tuệ Minh vọt tới. Không được, giờ khắc này, mạnh như Tiểu Tuệ Minh, cũng là nhất thời bộ dạng sợ hãi, lại cũng không có một tia dễ dàng. Trên thân thể lông tơ căn căn dựng thẳng, chỉ thấy trong bàn tay hắn nghịch thương thiên bút vẽ, chợt vung về phía trước một cái, kia cao lớn đón khách thương tùng, trực tiếp hóa thành nhất long nhất phượng lưỡng đảo kim sắc ánh sáng, nhanh chóng lần nữa đánh phía thế giới đó đại trận, mà chính mình, chính là xoay người chạy, sau lưng của hắn một đôi thiên phượng xí bàng, nhanh chóng vỗ, để cho hắn trong nháy mắt tốc độ bay tăng, phảng phất là một đạo phù quang, trực tiếp chợt lui. Cho dù là tốc độ của hắn mau hơn nữa, kia vô số đạo kim sắc quang hồng vẫn có mấy đạo vọt tới phụ cận, phảng phất là vô địch một dạng trực tiếp chấn động trên trời dưới đất, hung hăng đánh vào hắn trên thân hình, để cho hắn toàn bộ thân hình không khỏi tê dần, một vòi máu tươi lúc ấy liền chảy ra ngoài. Này mấy đạo lục giác thần khí phát ra quang hồng, quá thân thiết tập, cũng quá mức nhanh chóng, phô thiên cái địa tới, nhờ có thiên phượng xí cánh, nếu không, Tiểu Tuệ Minh phải bị thua thiệt, nhưng là, Tiểu Tuệ Minh phát ra đón khách thương tùng chi đánh, cũng là phát huy nó phải có uy lực, ở Tiểu Tuệ Minh bị thương nhẹ lúc, kia to lớn thương tùng mang theo sinh diệt cùng quang minh chi lực, trực tiếp miễn cưỡng đánh nát thế giới đó đại trận nóc 1/3. Kia chi kiếp trước mọc ra vô số chồi non, cũng là trực tiếp bị đánh thành hư vô, còn có thế giới đó phía trên đại trận thần linh hư ảnh, cũng là bị buộc nhảy một cái lên trời cao. Thời cơ đã đến, các vị cùng ta cùng đi giết. Tả đạo chân cùng Nhược Linh tiên tử nhìn một cái, cũng là hô to một tiếng. Cùng kia mấy ngàn cấm vệ quân tạo thành thắt cổ đại trận. Còn có Bách Tàng đại sư, Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ đám người, trong tay binh khí linh lực bung ra, từng cái nhanh như thiểm điện hướng kia đã bị phá ra thế giới đại trận liều chết xung phong đi. A, ai nha, trong lúc nhất thời, kia phía dưới tất cả mọi người, ở tả đạo chân gió mát Lạc Anh kiếm, cùng Nhược Linh tiên tử Thanh Diệp to lớn lực công kích khai thác bên dưới. Ở thế giới đó đại trận còn chưa kịp tự đi phong bế lỗ hổng lúc, toàn bộ xông vào kia trong đại trận, khiến cho kia trong đại trận Tiêu Vân cung chấp pháp sứ đội ngũ cùng Hành Châu mọi người nhất thời bị nhanh chóng chém giết một mảng lớn. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nha nha nha, cũng đi chết đi. Chờ đến kia trên bầu trời thân ảnh mơ hồ phản ứng kịp, thế giới đó đại trận nhưng là lại nhanh chóng tự đi khép lại, chỉ là kia độ cao bị trước Tiểu Tuệ Minh Thương Tùng nghênh khách trực tiếp lột 1/3. Là hắn đó muốn cứu viện cũng đã không còn kịp rồi. Thẳng khí oa oa kêu to, hắn vạn lần không ngờ, tại hắn cảnh giới này so với Tiểu Tuệ Minh trực tiếp cao hơn một mảng lớn chân chính thần linh, lại bị kia mười mấy tuổi thiếu niên cho lừa gạt. Làm sao có thể không giận sôi lên, thiếu chút nữa ngừng thở tắt hơi. Hắn nhìn một cái kia đã rỗng tuếch đại địa, lại nhìn một cái ở viễn không cặp mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, cũng là không còn trì hoãn, vung tay lên, kia lục giác thần khí lần nữa đánh ra, từng đạo kim sắc quang hồng, lại lần nữa điên cuồng tập kích tới. Ta liều mạng với ngươi, thần khí thì phải làm thế nào đây? Mặc dù Tiểu Tuệ Minh bị đánh cho bị thương, nhưng là hắn lại không có rút đi, lại hô một tiếng xoay người lại, muốn đối kháng chính diện thần khí lực. Hắn biết, cho dù chính mình mượn ngày đó Phượng Chi Dực tốc độ mau hơn nữa, cũng là không nhanh bằng cái này thần bí cường đại thần khí chi công kích. Hơn nữa, sẽ còn bởi vì hốt hoảng mà bị thương. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp liều mạng, làm, đương đương, chấm ngoặc kép, hắn đem kia nghịch thương thiên bút vẽ trên, trực tiếp chút xuống rồi quanh thân linh lực, đem kia toàn bộ tự thân tập được công pháp, cũng sử ra, trong lúc nhất thời, đủ loại đóa hoa, ở trên không nhiều đóa nở thà, rất là rực rỡ tươi đẹp, trên đó đều có sinh diệt kiểu chữ lóng lánh. Còn có một đạo màu xanh nhạt thương long, giống như giao long xuất thủy, ở đó trong biển hoa, nhảy lên một cái, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gào, xông thẳng hướng kia từng đạo kim sắc quang hồng. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, có, chỉ là kia trong cao không không ngừng va chạm cùng lẫn nhau chiếm đoạt tiếng. Cái này cũng chưa tính. Ở đó bút vẽ tung bay lúc, Tiểu Tuệ Minh cả kia linh phạm bảo nghiên mực cũng đều kêu gọi ra, trực tiếp bao phủ ở trên đỉnh đầu của mình, cùng hắn thiên long thiên phượng kim giáp nhất đạo tới bảo vệ mình. Người thần linh lại nghiêu bức, cũng chẳng qua là sử dụng binh khí, ta đôi thần vật nhất thủ nhất công, hơn nữa đan thanh truy mệnh quyết cùng sinh diệt đồng nguyên, ta cũng không tin liên quan không chết được ngươi. Tiểu Tuệ Minh một bên gắng sức công kích, một bên lớn tiếng kêu ầm lên. Tại hắn toàn lực đánh ra bên dưới, lại khó khăn lắm đối kháng ở kia từng đạo kim sắc quang hồng. Mà tự thân, hoàn toàn cuồng bạo, kia toàn thân linh lực, đồng thời bùng nổ, giống như một vòng mặt trời chói chan một dạng nóng rực vô cùng. Trong tay hắn bút vẽ, mang theo cuồng bạo quang minh chi lực, càng phát ra sáng chói, kim quang xông thẳng Tiêu Hán, không ngừng huy động, bút tẩu long xà, quét quét vang dội, không ngừng ngưng tụ ra đủ loại họa hình, chém giết điên cuồng. Kia đứng ở trong cao không thần linh, cũng trực tiếp ngây dại, không nguyên cớ ra từng trận tê dại. Thiếu niên này thật không ngờ cường hãn, thậm chí ngay cả huyền hoàng thần bàn đều không cách nào đưa hắn chu diệt. Bây giờ liền lợi hại như vậy, nếu như đợi một thời gian, còn không trực tiếp đánh lên thiên giới, liền thần ý chí ngươi cũng dám chống lại, ngươi đây là đang muốn chết. Trong cao không thần linh tức giận quát to, chó má thần, trừ phi hắn có thể hợp với đại đạo, chủ trì chính nghĩa, nếu không, sẽ để cho ta trực tiếp diệt xuống đi, cũng tránh cho ném bọn họ tổ tông mặt. Tiểu Tuệ Minh rất là hung tàn kêu lớn, hắn càng hợp lực chém giết. Hắn biết, một khi là hơi chút, có chút buông lỏng, liền chắc chắn phải chết. Phương thiên địa này, đã bị này thần linh cùng thần khí ảnh hưởng. Không có hắn lười biếng đường sống. Còn nữa, hắn tại đối kháng bên trong, cũng là phát hiện, mặc dù này thần linh cùng thần khí, uy thế cuồn cuộn, nhưng là, tối đa cũng là cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới. Nếu không, hắn liền cơ hội xuất thủ cũng không có, cho nên, chỉ cần toàn lực phản kháng, không chỗ nào cất giữ, thì có cơ hội nghịch chuyển, đạt được thắng lợi. Sát sát sát, ta muốn chém nát ngươi. Tiểu Tuệ Minh gào khóc kêu to, cả người kim quang bung ra, thả ra vô hạn tiềm năng, cùng kia nghịch thương thiên bút vẽ hợp hai thành một, kinh thiên họa mang rung động thiên địa. Không ngừng chém ở đó từng đạo muốn vọt thẳng tới giết hắn kim sắc quang hồng trên. Có một nửa sáng hồng đã bị hắn chém vỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.